Chương 417, tuyệt đối không thể để cho Bắc Minh Dạ có việc. Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt từ cung điện kia rời đi về sau, liền tiến vào cái tiếp theo cung điện. Loại này làm thủy tinh chế tạo cung điện, so với Tây Quốc cái khác cung điện phồn hoa hơn đẹp mắt rất nhiều. Bắc Minh Dạ Trọng Nguyệt thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt tỉnh lại, trong lòng thở dài một hơi, ôm Trọng Nguyệt tại trong cung điện trên một cái băng ngồi xuống. Khá hơn chút nào không? Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Ta lực lượng biến mất. Trọng Nguyệt thử cảm ứng thân thể một cái bên trong lực lượng, lại phát hiện trong cơ thể nàng một điểm lực lượng đều không có, hơn nữa toàn thân đều không còn khí lực. Đừng lo lắng. Bắc Minh Dạ đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt gương mặt, nhẹ nói nói, vừa rồi con hỏa điệu kia hóa thành thú hồn tiến nhập thân thể ngươi, về sau nó thú hồn có thể vì ngươi sử dụng, lực lượng ngươi sở dĩ sẽ biến mất. Là bởi vì hiện tại dùng đi vững chắc thú hồn, chờ một chút thì sẽ khôi phục. Nghe xong Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt gật gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Trọng Nguyệt, nghỉ ngơi một chút. Bắc Minh Dạ nói xong, đứng người lên ngay tại trong cung điện quay vòng lên. Cái cung điện này, cũng không có cái gì rời đi nơi này gian phòng. Hiển nhiên, là có thầm nói Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế, nhìn xem Bắc Minh Dạ tìm kiếm thân ảnh. Trong lòng dị thường an tâm tại trong cung điện dạo qua một vòng. Bắc Minh Dạ cũng không có phát hiện cái gì cơ quan, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trong gian phòng đó đồ vật hắn cơ bản vừa rồi đều động tới, lại không có cái gì che giấu cơ quan. Đây là có chuyện gì nơi này? Trọng Nguyệt suy yếu nói ra, Bắc Minh Dạ, cơ quan tại ta ngồi cái ghế kia phía dưới. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ phía dưới cái kia thiết hoàn, sẽ không sai, đây là kéo động cơ nhốt chìa khóa. Không nên động. Bắc Minh Dạ vừa nói một bên hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xem nàng. Không, chuẩn xác là nhìn xem phía sau nàng trong nháy mắt đó. Trọng Nguyệt hiểu rồi, phía sau nàng có rất nguy hiểm đồ vật tại, nếu không có như thế. Bắc Minh Dạ không để ý như vậy, cẩn thận muốn nhấc lên lực lượng, nhưng là bất kể Trọng Nguyệt làm sao vận dụng, trong thân thể lực lượng đều biến mất không ẩn vô tung. Hơn nữa từ tiến vào nơi này về sau, nàng không gian liền không có cách nào mở ra không, bất kể như thế nào cũng không thể để cho Bắc Minh Dạ có việc nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt hướng về Bắc Minh Dạ làm một thủ thế, sau đó thân thể mãnh liệt hướng trên mặt đất ngã xuống. Mà Bắc Minh Dạ cu nở dê trong cùng một lúc, trong tay một đường màu đen lực lượng nguyên tố bay đi, đánh vào Trọng Nguyệt sau lưng đầu kia to lớn màu trắng bạc rắn trên khuôn mặt. Con rắn kia bị Bắc Minh Dạ đánh tới góc tường, cách xa Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí bế lên. Ta không sao, đừng lo lắng. Trọng Nguyệt khẽ cười cười, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra, không có sức mạnh ít nhất phải để cho ta có sức lực, ta hiện tại liền một chút khí lực đều không có. Bắc Minh Dạ nghe vậy, khẽ cười cười, không nói thêm gì, chỉ là ôm chặt trong ngực Trọng Nguyệt cái kia màu trắng bạc rắn kịp phản ứng về sau. Thân thể cấp tốc hướng về Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ bỏ tới, đồng thời mở to miệng, một đạo hỏa diễm theo nó trong mồm phun tới. Là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trọng Nguyệt xem xét ngọn lửa kia, trong lòng giật mình, vội vàng nói, nhanh tránh đi.